Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3, Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 13. Những vùng da trên cơ thể tôi bị độc xác dần xâm lấn đều chuyển sang màu tím bầm, trông rất gớm ghiếc. Tôi gắng gượng chịu đau, lau vết máu trên lưng lên thanh kiếm đồng xu. Kiếm khí nở trộ, bộc phát ra một phần dương quang trực cháy. Tôi hét lên, hai tay cầm chắc chuôi kiếm, dồn hết sức lực chém về phía Tây Ma. Phía sau luồng sáng vàng nóng trực là âm thanh tanh tách nổ. Lớp vải bạc sáng loáng cuối cùng cũng bị kiếm đồng xu của tôi chém đứt. Sức nóng khủng khiếp tiêu cháy từng lớp da thịt, kêu lên xèo xèo, ăn mòn sâu vào tận xương tủy như chất axit đậm đặc. Kiếm quang lóe lên cùng gió xoáy vần vũ, kiếm ý giống như ba tia sáng thẳng tắp chém thẳng vào giữa ngực con Thây Ma. Thây Ma ngã xuống, thi khí tiêu tán và thi thể bị băm nhỏ ra, vảy giáp vỡ tung thành nhiều mảnh rơi khắp mặt đất. Phần thân xác còn lại chìm trong đám khối cuồn cuộn dày đặc cho đến khi ánh sáng vàng dịu đi. Chết rồi sao? Tôi lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển. Phần lưng đang mất dần cảm giác, đầu nặng trĩu, bước đi loạng choạng như say rượu. Càng cử động nhiều, chất độc tử thi sẽ càng tiết ra nhanh. Tôi phải nhanh chóng quay trở lại cửa tiệm, phải giải độc xác ngay mới kịp. Chỉ cần dùng gạo nếp ức chế thi khí thôi là được. Nhưng quan trọng là tôi phải về được tới nơi trước khi quá trình thi biến diễn ra, biến tôi trở thành một thầy ma. Còn thầy ma đã chết, không biết ở chỗ thanh trại như thế nào rồi. Tôi vừa dởm bước đi thì con thầy ma đột nhiên nảy lên như con lật đật. Kim giáp và vảy bạc đều không còn, thân xác đã bị văng tứ tung, chỉ còn lại cái đầu với tóc tai nham nhở và khuôn mặt gớm ghiếc vô cùng. Thấy rõ cả xương hàm bên trong đang lòi ra. Vẫn chưa chết sao? Chỉ còn một phần thân thể thủng lỗ chỗ và cái đầu cháy xém. Vậy mà con thây ma vẫn sống. Lần này thì chết thật rồi. Và người chết là tôi đây. Bởi thân thể tôi đang dần mất kiểm soát, mồ hôi đổ ra như tắm, hai mắt dần dần mờ đi. Thể lực đã tiêu hao gần hết trong lần dùng kiếm vừa rồi, lại còn trúng phải độc xác, cơ thể ngày một yếu, đến ý thức cũng dần mờ mịt. Không được, không được ngã xuống. Tôi vỗ mặt cho tỉnh táo. Nếu ngã xuống vào lúc này, tôi chắc chắn sẽ chết. Không còn giáp vàng và vảy bạc, thứ trước mặt tôi giờ đây cũng chỉ là một thây ma bình thường. Nó rống lên, thi khí sọc nhanh tới, cùng 10 đầu móng vuốt sắc như dao một lần nữa vung về phía tôi. 36 kỹ năng thiên căn, dịch chuyển tức thời. Ngay khi con thây ma bồ tới chỗ tôi, tôi đã kịp bắt ấn chú, tung mình lên giữa không trung, ngay lập tức dịch chuyển tới sau lưng nó. Tốc độ quá nhanh khiến cho con thây ma vốn nặng nề chậm chạp, chưa kịp phản ứng đã bị kiếm trong tay tôi dồn sức chém xuống một nhát. Nhưng thân thể tôi lúc này rất yếu ớt, mắt mờ không thấy đường, nên lực kiếm có phần giảm sút, xem ra vẫn chưa thể tiêu diệt được cái xác chết tiệt này. Kiếm đồng xu chém một vệt dài trên lưng con thây ma. Tôi vốn dĩ muốn tiếp cận từ đằng sau, chặt nó ra làm đôi, nhưng tiếc là sức lực không đủ. Con thây ma xoay người lại, siết lấy cổ tôi. Tuy lũ thây ma không còn cảm giác đau đớn, nhưng kể cả không đau đớn đi nữa, nhiều lần bị kiếm đồng xu của tôi chém cho tan tác, đến ra nông nổi như thế kia, có không đau cũng sẽ phát điên lên. Tay trái thây ma bóp cổ tôi nhấc bổng lên không trung, tay phải nó thọc mạnh vào bụng dưới. Tôi muốn nhặt kiếm lên, nhưng tay tôi không đủ dài, không thể vươn tới kiếm. Không thể chạm vào kiếm thì ôi thôi, đời tôi coi như xong. Hết thật rồi. Không còn đường trốn chạy nữa. Bây giờ tôi chỉ còn một con đường duy nhất. Canh bạc này không cược không được. Hai lòng bàn tay nhanh chóng áp sát nhau, ngón trỏ hướng lên trên, ngón giữa cùng với ngón áp út liên tục thay đổi thủ pháp. Chỉ trong vòng 10 giây đã thay đổi hơn chục thao tác. và các thao tác này đều khá phức tạp. Chẳng hiểu sao, càng cận kề cái chết, tôi lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Các thao tác khó đều có thể thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ trong một lần duy nhất, mọi thứ đều hoàn hảo, không mắc phải một lỗi sai nào. Điều mà những lúc bình thường tôi chưa bao giờ làm được. Sau khi hoàn thành thủ pháp, tôi nghiến răng niệm thầm câu thần chú: Kinh Tam Thập Vạn Biến, Phụng Thanh Thập Địa Kim Cang, dứt. Lời chú vừa dứt, tay trái tôi bắt ấn kim cang, tay phải rút ra một lá khu tà phù. Những ký tự màu vàng được khai mở, sáng rực lên trong tay tôi như sợi xích. Bùa vừa dán lên trán con thầy ma, thầy ma bất động ngay lập tức. Kiếm đồng xu vội vã chém ra hai luồng kiếm khí tựa như lưỡi cắt kéo, xoẹt một vòng quanh cổ con thầy ma. Gió bỗng từ đâu cuồn cuộn thổi tới, lạnh khủng khiếp. Bên tai nghe lách cách mấy tiếng, con thầy ma đã bị đường cắt kéo tách ra làm hai. Hai phần thân thể cùng lúc ngã ầm ra đất. Tôi cũng rơi xuống, lăn mấy vòng, phải nằm yên một lúc vì không gượng dậy nổi. Chật vật một hồi mới tự đứng lên được. Thanh Trả bên kia đối phó với đứa hoàng tử nhóc có vẻ nhàn hạ hơn tôi rất nhiều. Cả hai không giống đang đánh nhau, cứ như đang cùng nhau chơi trúng tiệm, chạy nhảy khắp công viên. Con nhỏ điên đó đương nhiên không muốn dây dưa kéo dài. Nó chỉ muốn nhanh nhanh bắt được hoàng tử Vương Triệu để còn về lĩnh thưởng. Nhưng kiếm gỗ đào trong tay nó không thể gây ra bất kỳ sát thương nào cho đứa nhóc. Một cọng lông cũng không chạm vào được, chứ đừng nói là tiêu diệt. Bởi căn cơ tu luyện của Thanh Trà quá thấp. Hoàng tử Vương Triều ở trong hình hài nhỏ bé của một đứa nhóc 6 tuổi giữ nguyên trạng như trước lúc chết, nhưng thực sự đã vài trăm hay vài ngàn tuổi rồi. Thanh Trà chỉ là một thiên sư tam kỳ, thường ngày vẫn lười biếng ham chơi, tránh né luyện tập, thì đối phó làm sao được với thầy ma ngàn năm. So ra về thực lực, có khi tôi còn mạnh hơn con nhỏ điên đó nhiều, ít ra cũng phải ngang tầm với một thiên sư tứ kỳ, chưa kể còn có thanh kiếm đồng xu nữa. Tôi phải đi trước đây, tôi hét lên với Thanh Trà. Không phải muốn tránh né hay là sợ đứa nhóc đó, chỉ là tôi trúng độc thi rồi, không nhanh thì tôi biến thành thầy ma mất. Thanh Trà vốn không phải đối thủ của đứa nhóc, tôi cũng muốn ở lại giúp nó một tay lắm, nhưng không thể, thời gian không còn nhiều nữa. Nè, làm sao vậy? Tôi bị thầy ma cào, phải trở lại tìm xong để giải độc. Cái gì chứ, con thầy ma đâu rồi? Chết rồi. Chết thật hả? Làm sao giết nó nhanh vậy được? Là nhờ thanh kiếm gánh chứ gì, đúng là trâu bò. Thanh Trà cảm thán. Đâu chỉ Thanh Trà, hoàng tử Vương Triều cũng vô cùng kinh ngạc, giống như đang tự hỏi thầy ma đã chết thật rồi hay sao. Không thể nào, ngươi sao có thể phá vỡ hoàng kim thi giáp chứ? Tôi vẫy tay với Thanh Trà, vội vàng trời đi. Khi hoàng tử Vương Triều vẫn còn đang sững người vì nghe tin hoàng kim thi giáp chết, nhất thời vẫn chưa thể tiếp nhận được. Cảnh vật hiện ra trước mắt tôi cũng bắt đầu mờ đi trông thấy. Thân thể dần dần tê dại, nú răng trên nhộn nhạo ngứa ngáy, cứ như có thứ gì đó vừa đâm thủng chân răng, từ từ dài ra, mọc chìa ra khỏi miệng. Đây là dấu hiệu báo trước quá trình sắp biến đổi diễn ra. Nếu không kịp quay trở lại, tôi cũng sẽ trở thành một thây ma. Khi tâm trí mất đi kiểm soát, không chỉ tôi mà ngay cả Thanh Trà cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghe nói con thây ma đã bị tôi chém chết, Thanh Trà tức tốc tới chỗ thây ma đang nằm, một kiếm chặt đứt đầu nó, bỏ vào trong ba lô. Đến giờ phút này rồi vẫn còn nghĩ tới tiền thưởng, đúng là bó tay. Trước đây cổ của hoàng kim tỷ giáp rất cứng, sau khi giáp vàng và vảy bạc bị phá vỡ, Thanh Trà đã có thể dùng kiếm gỗ đào dễ dàng chặt đứt đầu đi. Đi. Thanh Trà vừa nhét cái đầu vào trong ba lô liền hét lớn lên kéo tôi chạy đi. Tôi phải dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân chạy nước rút, nhanh chóng quay lại tiệm xăm để bôi nếp giải độc. Đây mới là điều quan trọng nhất. Muốn chạy sao? Dám giết hoàng kim thi giáp của ta, các ngươi đều phải chết. Hoàng tử Vương Triều cất giọng rên rỉ, nghe như chó sói tru. Từ trong đám ký đen bao bọc quanh thân, đột nhiên xuất hiện một bầy rắn vô cùng dữ tợn. Tôi sợ lên hai cái răng nanh mới nhú thì ôi thôi, không xong rồi. Cứ dây dưa như thế này, tôi biến thành thầy ma mất. Thi độc không được xử lý kịp thời đã sắp sửa tấn công bộ sâu trong tim tôi rồi. Tôi sải bước thật nhanh, chạy điên cuồng về phía cửa tiệm, trong khi cơ thể đang dần dần tê dại, không còn cảm giác đau đớn hay mệt mỏi nữa, giống như một cỗ máy đang chạy hết tốc lực. Còn chưa ra khỏi công viên, hoàng tử Phương Triệu đã thình lình xuất hiện, đấm cả tôi và Thanh Trà văng ra xa, trượt dài hơn nửa mét mới dừng lại. Quần áo trên người cả hai đều bị cháy xém. Bị đuổi theo sát nút như thế này, nếu không giết được nó thì còn lâu mới thoát được. Giờ phút này đây, tôi gần như mất hết cảm giác, thân thể càng ngày càng tê dại, không còn cảm thấy đau đớn mệt mỏi gì nữa. Về giải đầu trước đi, tôi lại đối phó với nó. Nhưng mà còn nhấn nhảy gì nữa, nhanh đi đi, không có sao đâu. Thanh Trà nói xong liền nhét một đồng xu vào miệng tôi. Đồng xu có vị tanh đắng và có mùi hôi như xác thối, khiến tôi buồn nôn không chịu nổi. Nhưng Thanh Trà đã bóp chặt miệng để tôi không nôn ra. Chịu khó chút đi, đồng xu này có thể tạm thời áp chế thi độc, nhưng mà cũng chỉ trì hoãn được thêm chút thời gian thôi. Tiệm xong cách đây không xa, vừa đủ đi trở về đó. Mau đi đi, đừng chờ giờ nữa. Tôi mắc kẹt đồng xu thanh lợm trong cuốn lưỡi nên không nói nên lời, để Thanh Trà một mình chiến đấu với 100 triệu tiền thưởng đang treo ngay trước mắt. Thế nào con nhỏ đó cũng sẽ liều mạng tới cùng. Cứ mau đi đi, còn đứng đó làm gì? Muốn đi đâu, các ngươi nghĩ có thể thoát được hay sao? Giọng nói sắc bén của hoàng tử Vương Triệu vang lên, cùng lúc với nắm đấm đang đánh tới. Cú đấm ngay lập tức biến thành một cột lửa, lao thẳng về phía chúng tôi. Ngọn lửa cực lớn và có tốc độ nhanh như tia chớp. Đi mau! Thanh Trà đẩy lùi tôi về phía sau, nhanh chóng tiến lên phía trước, đứng chắn trước mặt tôi, nhanh chóng rút ra một lá bùa vàng, hô lớn câu thần chú: Thần thủy ký hợp, thủy linh tá pháp, vạn họa diệt hình, vạn diệt. Linh phù rừng rực cháy, bay lên, những chữ vạn xoay tròn giữa không trung, quyện với nhau tạo thành một cột nước khổng lồ, tiến thẳng về phía cột lửa mà đứa nhóc vừa mới tạo ra. Nước và lửa chạm nhau, bốc hơi lèo xèo, hóa thành một cột khối trắng xoáy thẳng lên nền trời. Thanh Trà vội đổi thủ ấn ngay lập tức, cố thoát khỏi làn khối trắng dày đặc. Nhưng bỗng từ đâu xuất hiện hai bóng ma cháy phừng phừng như hai quả cầu lửa, lao về phía Thanh Trà. Con nhỏ phản ứng rất nhanh, lập tức vung kiếm gỗ đào lên, chém vào hai con ma. Nhưng hai con ma kia cũng nhanh không kém, cứ liên tục nhảy lên nhảy xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, khiến kiếm gỗ đào của Thanh Trà không tài nào chém trúng được. Tôi thì đang dính phải thi độc, nếu cứ đánh như thế này không phải là cách. Thanh Trà nhanh chóng lùi lại vài bước, sau đó lấy ra một chiếc gương. Thiên địa vạn vật đồng nhất thể, soi chiếu. Niệm chú xong, xoay mặt gương bắt quái ra, chiếu về phía hai bóng ma, thì cả hai đều đứng cứng ngắc, không động đậy được nữa. Cơ hội tốt đây rồi. Thanh Trà lập tức chĩa kiếm gỗ đào tới, đâm xuyên qua hai bóng ma. Nổ! Hoàng tử Phương Triều đột nhiên hét lên một tiếng, liền sau đó lại nghe bùm lên một tiếng lớn. Thì lửa bốc lên cao, ngọn lửa lan ra xa hơn một thước. Thanh Trà lập tức bị biển lửa nóng trực nuốt chửng, tim lửa ngùn ngụt bốc lên cao hơn 2 mét. Gia tộc Cao Sơn đã phong ấn ta nhiều năm như vậy, lũ trẻ con các ngươi lại muốn bắt ta sao? Không biết tự lượng sức. Chà, đúng là không lượng sức thật. Gì chứ? Đồng tử của đứa nhóc giãn to ra, kinh ngạc, miệng lắp ba lắp bắp, nhìn Thanh Trà hỏi: Ngươi đến sau lưng ta từ khi nào vậy? Ngươi không phải vừa rồi bị thiêu chết rồi hay sao? Thanh Trà lắc đầu: Đâu có dễ chết như vậy. Là hoàng phụ thế thân, vừa rồi không phải là người thật, chỉ là thế thân thôi sao? Hoàng tử nhỏ biết mình đã bị lừa, đã tỏ ra kinh ngạc vô cùng. Hiện tại cũng chỉ là thế thân thôi. Là khi nào? Lá bùa xuất hiện từ khi nào vậy? Khi nước của ta bị cột lửa của ngươi dập tắt, khói trắng bay lên, ta đã tranh thủ cơ hội tạo ra một thế thân hoàn hảo. Sao hả? Bất ngờ không? Chơi vậy mới là chơi chứ. Hoàng tử nhỏ siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: Hay lắm. Giờ mới biết á thì cũng muộn rồi. Thanh Trà lúc này thình lình xuất hiện phía sau hoàng tử Vương Triệu, đùng đoàn lôi điện nổ vang trời. Ngũ lôi sát chú trôi nổi trong lòng bàn tay, trông như đang nắm trong tay một đạo sấm sét, và vô số tia lôi chú cuộn tròn quanh năm ngón tay như quả cầu điện khổng lồ. Thực lực chỉ có như thế này thôi sao? Đánh như gãi ngứa như vậy mà cũng dám đi săn tiền thưởng hả? Còn cả gan dám nghĩ đến chuyện có thể giết ta được sao? Hoàng tử Vương Triệu cười lớn. Tuy Thanh Trà có thể sử dụng phù thành thục, điều khiển được ngũ lôi chú và thông thạo được chiêu thức, nhưng niệm lực lại quá thấp, có cảm tưởng còn thấp hơn cả tôi nữa, thì phải làm sao đây? Ngũ lôi sát chú, sát! Thanh Trà điều khiển các đạo thiên lôi giáng thẳng xuống, bao bọc lấy hoàng tử Vương Triệu vào bên trong. Lôi điện còn chưa chạm được vào thân thể đứa nhóc, toàn thân nó đã bạo phát ra một cột lửa nóng trừng trực. Lửa cuồn cuộn như dung nham nóng chảy, phun trào về phía Thanh Trà. Thiên sư Tam Kỵ rút nhanh tay về, lùi ra sau tránh né. Ngọn lửa lao tới, lập tức bị kiếm của con nhỏ chẻ ra làm đôi. Oán khí càng lớn, lửa càng mạnh, và lửa bộc phát ra từ trên người của hoàng tử Vương Triệu có thể nói là oán khí thấu tận trời xanh. Với niệm lực hiện tại của Thanh Trà, chắc chắn không thể hạ nổi đứa nhóc đó. Cuồn cuộn lửa đã bị kiếm gỗ chém tách ra làm đôi. Hoàng tử Vương Triệu đã há to miệng phun ra một con rồng lửa vô cùng dữ tợn. Rồng lửa gầm lên, thắp sáng bầu trời đêm, ngùn ngụt lửa, nhè răng múa vuốt xạ xuống đầu Thanh Trà. Ngũ phương thanh thủy, chí thanh chí linh, chí thần cảm ứng, cấp cấp như luật linh. Thanh Trà xếp vụn một lá linh phù, từng mảnh vụn bay lên đầy trời, vô số ký tự màu vàng rơi xuống tựa như những bông tuyết bao bọc lấy con rồng lửa. Kỳ lạ thay, những bông tuyết được tạo ra từ phù chú không hề bị ngọn lửa của hỏa long đốt cháy, mà dần dần ngưng tụ lại thành băng, đóng băng con rồng lửa lại ở bên trong. Kiếm gỗ đào trong tay Thanh Trà vung lên, chặn ngang thân con rồng lửa đã đóng băng. Thân rồng ngay lập tức vỡ tan thành hàng ngàn mảnh, và ngọn lửa cuối cùng đã bị dập tắt. Hoàng tử Vương Triệu lao nhanh tới, tung ra một nắm đấm lửa đấm thẳng vào mặt Thanh Trà. Kiếm gỗ đào vung lên chém vào nắm đấm lửa, những ngọn lửa trời rạc bắn lên trên quần áo của thiên sư Tam Kỵ, cháy thủng lộ chỗ. Hỏa khí của đứa nhóc hất tung cát bụi, đánh văng cả Thanh Trà và kiếm gỗ đào ra xa. Ngươi không cầm cự được bao lâu nữa đâu, có giải chùa cũng vô ích thôi. Buông xu chịu chết đi. Hoàng tử Vương Triệu hóa thành một quả cầu lửa, phóng thẳng về phía Thanh Trà như một ngôi sao băng khổng lồ, đốt cháy tất cả trên đường đi chỉ trong tích tắc. Thanh Trà cắm kiếm gỗ đào xuống đất, cắn ngón tay nhỏ máu lên lá bùa vàng. Máu lan nhanh ra, nhuộm đỏ cả lá bùa. Hai lòng bàn tay ngay lập tức áp sát nhau, nhanh chóng thi triển thủ ấn. Long thần, long thần, chí thanh chí linh, phù đông thánh thủy, chí thần cảm ứng, hành vũ. Tôi ngạc nhiên thấy máu bỗng hóa thành nước từ trong lòng bàn tay Thanh Trà chảy ra, từ từ rơi xuống, biến thành một con rồng nước vồ tới, phủ chụp lên quạt cầu lửa. Dùng nước chế ngự lửa là phương án khả thi nhất lúc này, nhưng niệm lực của Thanh Trà còn quá yếu, muốn đánh bại đứa nhóc chỉ sợ không đủ, vì cả hai chênh lệch quá nhiều về cấp độ. Khi con rồng lao về phía hoàng tử nhóc, thân rồng đột nhiên tách ra ba luồng, xoắn phẳng như ba cột nước trắng xóa, ầm ào cuốn về phía hoàng tử nhóc tựa như ba mũi khoan điện. Nước và lửa gặp nhau, nổ ra một tiếng kinh thiên động địa, khói trắng bốc lên nghi ngút. Ngươi cho rằng nước sẽ khắc chế được lửa hay sao? Đúng là ngây thơ. Hoàng tử Vương Triệu hét lên một tiếng, xuyên qua ba cột nước. Ngọn lửa trừng rực cháy quanh thân, toát ra sức thiêu đốt kinh người, khiến cho toàn bộ nước đều bốc hơi thành hơi nước. Riêng lửa không bốc hơi hết, lại tiếp tục ngưng tụ, lơ lửng giữa tầng không, hóa hóa thành một con trồng lửa khác, còn to và đáng sợ gấp trăm lần con trước. Hoàng tử nhóc dẫm lên lửa đỏ rồi hô: "Ê!" Hỏa Long liền cuộn mình lao tới chỗ Thanh Trà. Oán khí của hoàng tử Vương Triều đã lên tới đỉnh điểm, tất cả lửa đều kết tụ lại hóa thành hỏa long bay vút tới. Hỏa diễm sáng trực một góc trời, thật đáng sợ. Trong lửa lướt ngang qua tựa như một trận cháy lớn, thiêu rụi mọi thứ trong công viên, khiến cho Thanh Trà không khỏi sợ hãi. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ thiên sư tam kỳ nhìn thấy một đám lửa lớn tới như vậy. Ánh lửa bùng lên chạm tới mấy tầng trời, ập mạnh tới như trận bão lửa. Bất cứ thứ gì chạm phải ngọn lửa đó đều bị lửa nuốt chửng, lập tức hóa thành tro tàn chỉ trong một phần ngàn giây. Thanh Trà vô thức lùi về phía sau mấy bước, nhưng vô ích, không thể đối phó với ngọn lửa lớn như vậy chỉ bằng một thanh kiếm gỗ đào. 36 kỹ năng thiên căn, dịch chuyển tứ thời. Tôi vội nôn đồng tiền giữ mạng ra, phóng tới trước mặt Thanh Trà. Tốc độ nhanh tới mức con nhỏ không kịp nhìn thấy gì. Loáng một cái đã thấy một bóng người xuất hiện ngay trước mắt, giữ ngang eo nó, đẩy lùi về phía sau. Khi nãy thiên sư tam kỵ đã liều mạng che chắn cho tôi rồi, bây giờ tới lượt tôi bảo vệ nó. 36 kỹ năng thiên căn, phòng bắn chú. Tôi xoắn vặn bốn lá bùa vào nhau, tung về phía trước mặt. Liền sau đó kích hoạt bạo vũ lê hoa, phóng tích ra vô số kim sâm, kim vào bốn đạo linh phụ. Linh phụ nổ tung ngay lập tức, thủ pháp nhanh chóng kết thành một chữ vạn, đánh bật ra, bao trùm lên hai người chúng tôi, tựa như một tấm lá chắn hình chữ vạn, sáng trực lên ánh hào quang chói mắt. Hỏa Long cùng mình trong biển lửa, nương theo cơn cuồng phong lạnh tê người, bổ xuống muốn nuốt chửng lấy chúng tôi. Tuy có khiên chắn bao bọc quanh thân, nhưng niệm lực của tôi vẫn còn yếu. Trước sóng nhiệt nghi ngút phun ra từ trong cái hố miệng đỏ lợm của con hỏa long, vẫn cảm giác như bị lửa quấn lấy thân bỗng rát. Sau mỗi tiếng gầm gào của con trồng lửa, cảm giác bị nuốt chửng ngày càng rõ ràng hơn. Âm thanh tựa như thủy tinh vỡ không ngừng vang lên bên tai. Tấm khiên chắn đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt, có vẻ như không trụ nổi nữa, trong chốc lát sẽ vỡ tung ra trước nhiệt lượng khổng lồ nung nấu bên ngoài. Tôi nhanh chóng vung kiếm đồng xu lên, chém về phía con trồng lửa hung hãn trước khi lá chắn bị vỡ. Hỏa Long không ngừng phun ra hỏa lực công phá tấm lá chắn. Nếu không thể tiêu diệt được nó thì nhanh thôi, cả tôi và Thanh Trà đều sẽ bị thiêu chết. Luồng kiếm khí xuyên qua cơn cuồng phong, hóa thành hai đường cắt kéo vô cùng sắc bén, xẹt nhanh tới. Trước mắt lóe lên hai tia kim quang. Lúc này lá chắn cũng vỡ tung ra, mảnh vỡ hóa thành vô số tàn lửa bay tứ tán trong không trung, rơi xuống thành tàn tro nằm trải rác trên mặt đất. Tôi cố chịu đựng cơn đau bỗng trát trên da thịt, giữ chắc kiếm đồng xu bằng cả hai tay, để hai đường kiếm khí vừa chẻ đôi ra một lần nữa hợp lại thành đường cắt kéo. Từ phía sau con hỏa long vòng ngược trở về, tựa như một cái boomerang, xoẹt lên một tiếng sắc lẹm, cắt đôi con trồng lửa ra. Nhưng kiếm cắt đến lần thứ hai rồi, vẫn không sao tiêu diệt nổi con hỏa long, bởi hỏa lực của nó quá khủng khiếp. Chém đứt đôi rồi vẫn tụ lại được như cũ. Đường kiếm khí nhanh chóng tách ra, tạo thành hai cơn lốc xoáy, tựa như hai cái vòi rồng, không ngừng thổi bay ngọn lửa. Hỏa long quá mạnh, gầm lên mấy tiếng, lửa đã hợp nhất trở lại. Và ngay sau đó, một con trồng lửa nhỏ lại được hình thành. Ngũ phương thánh thủy, băng vũ. Thanh Trà phía sau hét lớn lên, ba ngón tay không ngừng di chuyển, kết thành thủ ấn. Bùa vàng lơ lửng trên không trung nhiều vô số, rơi xuống chạm phải lửa liền biến thành những bông tuyết trong suốt như pha lê, vặn mình kêu lên những tiếng răng rắc, đồng loạt kết dính lại với nhau, phát ra ánh sáng trắng xanh đành đẽo, hóa thành một khối băng lớn. Ngọn lửa cháy trực vừa rồi bị tôi băm nhỏ ra vẫn chưa kịp tụ lại, nên khối băng khổng lồ không bị lửa làm tan chảy, thay vào đó là lửa bị đông cứng lại. Từng phần thân thể của hỏa long tựa như những mảnh pha lê trong suốt, phân tán trôi nổi trong không khí. Tôi lập tức vung kiếm đồng xu lên, chém về phía vô số mảnh vỡ đông cứng đó. Hàng loạt tiếng nổ lớn cùng lúc vang lên, khối băng vỡ tan thành tro bụi, con trồng lửa bị đông cứng trong băng pháp của thanh trà cũng bị dập tắt. Xác trồng tan thành mây khối, chỉ còn lại tro tàn trên mặt đất và khối trắng bao trùm xung quanh. Nhân lúc hỗn loạn, tôi vội vàng thi triển dịch chuyển tức thời. Thanh linh tiếp cận đứa nhóc từ phía sau. Nó có mạnh cỡ nào đi nữa, tạo ra con trồng lửa khủng khiếp vừa rồi chắc chắn đã tiêu hao không ít ma lực. Bất ngờ tiếp cận nó vào lúc này chính là thời khắc thích hợp nhất. Thuật dịch chuyển tức thời quá nhanh, quá đột ngột, khiến cho hoàng tử vương triều còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm trong tay tôi vung lên chém một đường dài trên lưng. Đứa nhóc này không phải là hoàng kim thi giáp, có giáp vàng và vảy bạc hộ thể, nên vết thương bị kiếm chém rách toạc một đường dài sâu hấm, không ngừng chảy ra thứ chất dịch đen ngòm. Cũng không rõ đó có phải là máu của nó hay không. Hoàng tử vương triều kêu lên, cả người trung bần bật. Ngọn lửa bọc quanh người càng ngày càng thu nhỏ lại, chỉ còn phản phất những sợi khối trắng nhỏ mà thôi. Nó siết chặt nắm đấm, lửa giận lập tức bùng cháy lên. Ngũ lôi sát quỷ, sát! Thanh trà hét lên. Năm đạo thiên lôi giáng xuống, bao trùm lấy đứa nhóc, tựa như năm dòng điện cao thế, khiến cho ngực của nó nổ tung ra. Hoàng tử vương triều kêu lên một tiếng đau đớn, lòng ngực nứt toát ra, lửa trên người cũng tắt ngấm đi, thân xác vỡ thành tro bụi, cuối cùng tan biến vào trong không khí, chỉ còn lại tro tàn trải rác trên mặt đất. Lửa xung quanh đã bị dập tắt ngay lập tức, chỉ còn lại những cột khói trắng cuồn cuộn bốc lên cao, cứ như vừa xảy ra một đám cháy lớn. Hoàng tử vương triều đã bị tiêu diệt. Thanh trà ngồi phịch xuống đất, thở ra một hơi dài. Mệt thì mệt, nhưng vẫn không quên thu tro cốt của hoàng tử bỏ vào trong ba lô, cùng với cái đầu của hoàng kim thi giáp, chẳng 200 triệu. Sức mạnh của đồng tiền đúng là không giới hạn. Tôi thở hắt ra một hơi, trước mắt bỗng tối đen lại, ngã ra đất, không còn biết gì nữa. Trong cơn mơ màng, chỉ cảm thấy chỗ nú trăng rất đau, rất ngứa, cổ họng rát khô, thèm khát được thấm đẫm bởi máu tanh. Hai tay ngứa ngáy vô cùng, cứ như chất sừng nằm sâu bên dưới 10 đầu ngón tay đang không ngừng mọc dài ra, đâm thủng qua da thịt, trồi lên. Nè, Hồ Kitty, không sao chứ? Có nghe tôi nói gì không? Mở mắt ra đi, đừng có giả bộ nữa. Nó bảo về tiệm xăm trước mà không nghe, đúng là... Sao lại không đi chứ? Bây giờ nằm một đống như vậy á, rồi đưa về kiểu gì đây? Thanh trà đỡ lấy đầu tôi, sờ tay lên mạch đập kiểm tra. Trời ơi, sao cũng thấy mạch đập gì hết vậy nè? Đừng có nói là chết rồi nha. Tôi nghe giọng con nhỏ có chút hoảng hốt. Nó áp tay vào ngực trái của tôi, rồi lại áp cả tay lên nghe tim tôi có còn đập nữa hay không. Sau khi ấn vào giữa hai đường lông mày, con nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là thi độc chưa vào tới tim. Hình như có thứ gì đó bao bọc trái tim bên trong, nhưng lạ quá, cảm giác giống như có quỷ khí gì. Khi nãy tôi mà bỏ về tiệm trước thì nó ngủm cụ mèo từ lâu rồi. Có 80 cái mạng cũng không đủ đối phó với đứa nhóc kia. Đâu phải khi không mà hoàng tử vương triệu có giá 100 triệu chứ. Tôi muốn mở miệng ra nói, nhưng hai cái răng nanh đã mọc ra dài quá rồi, thật sự có chút không thoải mái, nên vẫn giả vờ nằm im nhắm mắt. Đã bảo ngậm đồng xu trong miệng cho chặt rồi. Đồ ngậm trong miệng người chết sẽ tạm thời áp chế được thi độc, làm chậm quá trình biến đổi, vậy mà vẫn phun ra cho được. Muốn thành thây ma lắm hay sao đó? Không nhả cái đồng xu ra thì niệm chú bằng mắt hay lỗ mũi sao? Thật đúng là. Nghĩ tới đây, tôi nghe tim nhói lên một nhịp, sau đó thì không biết gì nữa. Không biết thanh trà đã đưa tôi về tiệm xăm bằng cách nào. Khi tỉnh táo hơn một chút, tôi thấy mình đang ngồi trong một cái thùng lớn, thân thể ngâm trong nước. Nhìn kỹ còn có một con rắn nổi dập dềnh, vết thương trên lưng đã được băng kín lại bằng những miếng băng gạc. Gạo nếp được cố định lại bên trong để trút độc thi. Ơ mẹ ơi, rắn, rắn! Vừa tỉnh dậy, đã thấy con rắn đang lôi nhô trên mặt nước. Tôi giật mình hét toáng lên. Tên quỷ lùng chạy ngay vào, trấn an. Ở từ từ, ngồi xuống đi, bình tĩnh. Con rắn sẽ giúp cho cậu giải độc á, nó không có cắn đâu mà sợ. Sao tôi về được đây vậy? Con nhỏ điên đó không sao chứ? Ổn, vẫn ổn hết mà. Cậu bình tĩnh ngồi xuống ngâm nước đi đã. thuốc trong thùng là con nhỏ đó đích thân bỏ vô cho cậu, còn có cả con thi xạ kia nữa. Cái gì chứ? Sao tự nhiên tốt đột xuất gì? Nhưng mà con rắn này ghê quá, để nó cắn tôi thì sao? Thôi không được đâu. Thấy tôi lo lắng muốn nhảy ra khỏi thùng, tên quỷ lùng lập tức ấn vai tôi xuống, không cho đứng dậy. Không có con thi xà đó, cậu cũng không khá lên nhanh vậy đâu. Khổ quá, có mỗi con rắn thôi, sợ cái nổ gì không biết nữa. Ngồi xuống ngâm tiếp đi. Nghe vậy, tôi sờ thử vào hai cái răng nanh, quả nhiên đã trở lại gần như bình thường rồi. Móng tay vẫn như cũ, vết thương trên lưng cũng không tê buốt nữa, chỉ còn hơi đau thôi. Thi độc ngấm vào sâu trong thân thể, có lẽ đã giải được 7-8 phần rồi. Không lẽ là nhờ con thi xà này hay sao? Độc thi của con hoàng kim giáp đó không phải nhẹ như con huyết thi đã cắn tôi hồi trước đâu nghe. Không có thuốc với con thi xà thì còn lâu cậu mới trở lại bình thường được, chứ đừng nói là hồi phục nhanh như vậy. Cậu phải cảm ơn con người ta một tiếng đi đó. Ừ, mà con nhỏ đi đâu rồi? Đánh nhau kiểu gì mà tôi thấy quần áo của nó chỗ trái chỗ rách nát hết trần. Nhà nó về thay quần áo rồi quay lại sau. Thật ra hở da hở thịt tí cũng đâu tới nỗi nào, không thay cũng tốt mà. Tên lùng nháy mắt nhìn tôi. Tôi cau mày, cảm giác có chút không đúng. Về nhà thay quần áo gì chứ? Chẳng phải đã nói sẽ ở lại đây cho tới khi tìm được tên mắt tím kia hay sao? Rõ ràng tôi thấy con nhỏ mang quần áo sang đây rồi, giờ là giờ nào rồi mà con dám về nhà, không sợ bị ba mẹ mắng hay sao? Đúng là kỳ lạ. Cái con nhỏ mê tiền này không lẽ đi săn tiền thưởng một mình, hay là nó nôn nóng quá đi đổi tiền thưởng rồi cũng không chừng. À mà nè, Tiểu Tinh đã về chưa? Tên quỷ lùng lắc đầu nói không thấy, chỉ có tôi và Thanh Trà về thôi. Chỗ công viên đó, ngoài hoàng tử Vương Triều và hoàng kim thi giáp, chắc chắn còn có những yêu ma quỷ quái khác. Tôi và Thanh Trà đánh nhau ồn ào chấn động như vậy, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Yêu Tinh đâu. Không lẽ con bé đã gặp phải chuyện gì rồi? Không được, chỉ có một mình sẽ rất nguy hiểm. Với thực lực của Tiểu Yêu Tinh, giả như gặp phải thứ đáng giá 100 triệu, không đủ sức đánh cũng có thể chạy. Nhưng nếu là loại từ 200 triệu trở lên thì tôi không dám chắc, dù gì nó cũng chỉ có một mình thôi. Ông Lùng à, ông gọi thêm cả Trọc, cả Tư Hồ Ly nữa, mau tới công viên tìm Tiểu Yêu Tinh đi, nhanh lên. Ừ, vậy còn cậu thì sao? Tôi không sao, cứ đi đi. Thi độc được giải nhiều rồi, ngâm thêm một lúc nữa ngày mai sẽ ổn thôi. Tên Lùng gật đầu, vội vàng đi lên lầu. Sau đó cả ba nhanh chóng xuống lầu và đi ra ngoài. Tôi lại nhắm mắt tiếp tục ngâm mình, cảm giác vô cùng dễ chịu. Con rắn cứ bò quanh người, thỉnh thoảng quấn lấy eo tôi. Lúc đầu có hơi sợ, nhưng dần dần rồi cũng quen. Khoảng đầu 5 phút sau, đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa bên ngoài có két đẩy ra. Tôi trong phòng tắm, không nhìn thấy được ngoài cửa nên cũng không biết là ai. Ba người vừa ra khỏi nhà còn chưa tới chục phút, sao có thể quay về nhanh như thế được? Với hai cái chân ngắn tuổn của tên quỷ lùng thì tôi dám chắc bây giờ cả bọn vẫn chưa tới công viên. Không, chắc chắn là không phải bọn họ, bởi chỉ có một người đi vào. Có phải là Thanh Trà hay không? Hay là Tiểu Yêu Tinh? Có khi là Tử Nguyệt quay về cũng nên. Ai? Tôi hét vọng ra bên ngoài. Đây có phải là tiệm xăm sinh tử hay không? Giọng một người đàn ông vọng vào trong, hình như đang ở ngoài phòng khách. Tôi cau mày, khách nào lại tới giờ này chứ? Giờ này còn có người đi tìm thợ xăm hay sao? Không đúng, nếu là khách đến xăm thì chí ít cũng phải gõ cửa chứ, ai lại mất lịch sự đi thẳng vào như thế? Hay là ăn trộm? Thấy mấy người họ đi hết rồi nên vào nhà tính khoáng độ, không ngờ còn có người trong nhà cho nên mới giật mình như vậy. Cũng không đúng, đèn vẫn mở sáng trưng, ăn trộm nào dám cậy cửa vào công khai như thế chứ. Có phải chỗ này xăm sinh tử hay không? Người đàn ông bên ngoài nhắc lại. Tới đúng chỗ rồi, anh muốn xăm gì sao? Cậu có biết kính minh hay không? Gì chứ? Kính Minh là tổ sư của nhà họ Đường chúng tôi, nhưng ông ấy đã chết từ lâu rồi. Ông ấy nói trường sinh thuật không giúp con người ta sống mãi, mà sẽ biến tất cả họ thành quái vật. Một người đã sống cách đây mấy ngàn năm, không có thuật trường sinh thì phải hóa kiếp tới mấy lần rồi. Người quen biết ông ấy sao có thể sống tới thời đại này mà đi tìm được? Người ngoài kia rốt cuộc lại: ông Tiểu Kính Minh làm gì? Ông Đại, chuyện này cậu không cần biết. Tôi cần tìm Kính Minh, ông ta đang ở đâu? Ông không nói cho tôi biết ông Đại, tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của ông? Tôi nhẹ nhàng đứng lên, tính ra ngoài xem người đàn ông muốn tìm tổ sư của tôi là ai. Nhưng vừa đứng dậy, đột nhiên thấy một bóng người lướt qua sau gáy với tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thời mà tôi đã học được. Đây không phải tốc độ của con người. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là người đàn ông này rất quen, chính là người đã vô tình đi lướt ngang qua tôi ngày hôm đó, là kẻ đã phá vỡ phong ấn gia tộc Cao Sơn, thả vô số yêu ma quỷ quái diễu hại nhân gian, cũng là kẻ đã gây ra đại họa khiến cho thiên địa hỗn loạn, nhân gian máu chảy thành sông trong những ngày tới. Là ông sao? Tôi vô thức kêu lên rồi vội vàng lùi lại, không ngờ lại trượt ngã nháo nhào vào trong thùng, uống liên tiếp mấy ngụm nước. Cậu biết tôi sao? Người đàn ông lạnh lùng hỏi tôi. Ông ta vẫn như hôm đó tôi nhìn thấy, với dáng dấp cao lớn và khí tức kinh người lấn át người đối diện. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta, bởi khi nhìn vào ánh mắt kỳ dị đó, có cảm giác như ông ta sẽ ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào. Không, tôi không biết, tôi đâu có biết ông lại. Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về việc phải làm sao thông báo với Tử Nguyệt hay Thiên Chủ bây giờ. Phải thông báo với mọi người như thế nào đây, khi ông ta đang ở ngay trước mặt tôi? Chủ động tấn công trước để tìm đường thoát ra ngoài lại càng không được. Đám đệ tử Mao Sơn Tinh Anh đều bị xử trong chớp mắt, đến kêu còn không thể, thì sức tôi làm gì được? Trong lúc tôi còn đang sững sờ suy nghĩ, đột nhiên người đàn ông bước tới. Tôi vô thức lùi lại một bước, nhưng lúc này tôi vẫn mắc kẹt trong cái thùng nước, nên căn bản không thể lùi đi đâu xa hơn được. Ông muốn làm gì? Cậu trúng độc thi sao? Ông ta bất ngờ đặt hai tay lên vai tôi, tốc độ thực sự rất rất nhanh. Tôi còn chưa kịp nhận thức được thì tay ông ta đã để trên hai vai rồi. Nhanh tới nỗi nhận thức còn chưa kịp, chứ đừng nói tới phản ứng hay phản kháng gì. Nhưng người đàn ông đó dường như không muốn giết tôi, chỉ ấn nhẹ xuống hai vai tôi, sau đó thả ra. Tự nhiên tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác đau nhức trên lưng lập tức biến mất, vết thương cũng lành hẳn, dường như đã bình phục hoàn toàn. Ông đã hấp thụ thi độc trong người tôi sao? Thi độc gì chứ? Thứ này cũng gọi là độc hay sao? Ông ta cao ngạo nói. Lúc này con trắng trong thùng đột nhiên lao ra, cắn vào tay người đàn ông. Ông ta chỉ trừng mắt nhìn con trắng, con trắng lập tức tan thành máu, máu nổi lên phình trên mặt nước, rồi từ từ chìm xuống đáy. Hình như tôi đã thấy cậu ở đâu rồi, cũng trong con hẻm này thì phải. Tôi cũng không nhớ nữa. Ông ta cau mày, nhìn tôi đôi chút, rồi lại hỏi: Kính Minh đang ở đâu? Tôi không biết, nhưng mà nghe nói ông ấy chết từ lâu rồi mà. Chết rồi sao? Không thể nào. Xăm sinh tử có thể khiến con người ta sống mãi, làm sao có thể chết được? Không lẽ bị giết rồi? Người đàn ông lẩm bẩm một hồi, càng nói đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Có trường sinh gì đi nữa, nếu bị giết thì vẫn sẽ chết như thường thôi. Cậu không biết gì thật sao? Tôi nhanh chóng lắc đầu. Ngoài thuật xăm sinh tử ra, tôi thật sự không biết phải tìm Kính Minh ở đâu. tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của ông ta. Tuy không rõ ràng, nhưng chắc chắn ông ta chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy. Người đàn ông nói với tôi, trong giọng nói không giấu nổi sự thất vọng. Tổ sư Kính Minh chưa chết sao? Có thật ông ấy đang ở gần đây hay không? Không thể nào. Người đàn ông không hỏi được gì từ tôi, đoán cái đã đi mất, cũng nhanh như khi ông ta xuất hiện, để lại trong tôi vô vàn câu hỏi không có lời giải đáp. Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, lần mò tìm điện thoại, phải nhanh chóng gọi cho Thanh Trà để con nhỏ thông báo với những người khác. Phải rồi, điện thoại để trong túi quần. Tôi vội trèo ra khỏi thùng nước, lục tung đống áo quần trong nhà tắm lên. Ngay khi cầm được điện thoại trong tay, người đàn ông kia đột nhiên quay lại. Tôi giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất, ngã nháo nhào ra. Chết tiệt, sao ông ta còn quay lại chứ? Không để tâm tới vẻ hốt hoảng của tôi, người đàn ông nheo mắt, kề sát mặt tôi, lẩm bẩm: "Đôi mắt này, lông mày, cả cái mũi và khuôn miệng này nữa, có hơi giống Kính Minh. Cậu không biết Kính Minh thật sao?" Tôi sững người, không biết phải trả lời như thế nào. Thì tôi vốn là con cháu của Kính Minh, nên vẻ ngoài trông giống giống ông ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng tôi không dám nói. Ai biết được mối liên hệ giữa tổ sư nhà tôi và người đàn ông này là gì? Lỡ đâu hai người họ là kẻ thù thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn lắc đầu nói không biết. Người đàn ông nhìn tôi hồi lâu, như muốn hỏi gì đó, nhưng rốt cuộc không hỏi, thở dài một hơi rồi đột ngột biến mất. Giống như lần đầu tiên tôi vô tình nhìn thấy ông ta trong con hẻm trước tiệm xăm. Trước khi tôi kịp phản ứng thì ông ta đã biến đi đâu mất rồi. Bây giờ người cũng đi rồi, có thông báo với những người khác cũng vô ích, dù gì cũng không đến kịp. Ông ta đến trước mặt tôi như một vị thần, uy lực toát ra khiến cho người ta phải khiếp sợ. Dẫu các âm nhân có tập hợp lại cũng không chắc có thể chiến thắng. Hy vọng duy nhất chính là con trai của Kỳ Lân vẫn còn chưa xuất hiện. Chỉ mong anh ta thực sự tồn tại và uy áp khiến cho người người kinh khiếp. Có như vậy, âm dương giới mới có cơ hội chiến thắng. Độc thi trên người đã được hút sạch, toàn thân thả lỏng vô cùng sảng khoái. Vết thương trên lưng đã đóng vảy, không còn đau đớn nữa. Tôi mặc vội quần áo vào, bước nhanh ra ngoài. Khu vực công viên hiện tại là nơi tụ tập nhiều yêu ma quỷ quái, rất là nguy hiểm. Những người khác đi tìm Tiểu Yêu Tinh vẫn chưa thấy về, tôi phải nhanh chóng đi tìm bọn họ. Tiệm xăm cách công viên không xa, điện thoại không ai nghe máy, càng khiến cho tôi thêm lo lắng. Vào tới công viên, tôi bắt đầu tìm kiếm họ, thỉnh thoảng lại gọi lớn tên của từng người. Nhưng tôi đi lang thang khắp công viên rộng lớn, gọi mãi vẫn không tìm thấy ai. Sống phải thấy người, chết cũng phải thấy xác chứ. Bốn người đang sống sờ sờ bỗng dưng biến mất, có bị quái yêu nuốt thì cũng còn xương chứ. Trong công viên chẳng tìm thấy gì, chỉ có xác lũ chó mèo hoang bốc mùi hôi thối vô cùng kinh khủng, và máu me ghê gớm loang lổ trên khắp cỏ cây hoa lá. Ngoài ra không có bất kỳ xác người nào. Tôi chạy khắp công viên đến lần thứ ba mới phát hiện ra có mấy bức tượng đá rất kỳ lạ. Lúc đầu tôi chỉ để ý tìm người nên không chú ý đến mấy bức tượng đá làm gì. Chưa kể trời vẫn còn tối nên tầm nhìn cũng bị hạn chế. Phải tới khi đàn đông dần hưởng sáng, tôi mới bắt đầu nhận thấy bức tượng thấp nhất, dường như có nét gì rất giống với tên quỷ lùng. Cứ nghĩ đó là một bức tượng tạc của một đứa trẻ, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt lại có cảm giác như đó là một người đàn ông trung niên. Bên cạnh còn có hai bức tượng đá khác, trông như gà trọc và tiểu hồ ly. Ngoài họ ra, tôi còn tìm thấy bức tượng đá giống như Tiểu Yêu Tinh đang nằm bên mép cạnh hồ bơi, vẻ mặt há hốc kinh ngạc, chứng tỏ con bé đã gặp phải chuyện gì đó rất bất ngờ, nhất thời không kịp phòng bị cho nên mới thành ra như thế này. Nghĩ đến đây, tôi cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không phát hiện được gì. Trong công viên này, thứ có thể biến con người thành tượng đá rốt cuộc là loại yêu ma quỷ quái nào chứ? Giờ phải làm sao để mấy người họ trở lại bình thường đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi đi vòng quanh tìm một chiếc xe đẩy, lần lượt đẩy cả bốn bức tượng về tiệm xăm trước. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể đợi Thanh Trà và Tử Nguyệt trở lại. Con nhỏ này cũng lạ kỳ, nó đi thay quần áo sao tới giờ vẫn chưa thấy đâu. Có khi nào đi lãnh thưởng về ôm 200 triệu rồi trốn luôn, để không phải chia cho tôi hay không? Nè, nghĩ gì mà ngồi đơ ra vậy? Vết thương sao rồi? Thanh Trà nheo mắt nhìn tôi dò hỏi. Tôi giật mình nhìn lên, còn chưa nói gì, con nhỏ đã lắc lắc cái ba lô sau lưng, nói nó phải về thay quần áo, sẵn tránh Tử Nguyệt luôn, sợ thiên sư Bắc Kỳ bỗng dưng trở về, phát hiện cha nó đi tìm bắt quái vật săn tiền thưởng, mắc công lại xin chuyện lôi thôi. Con nhỏ này cũng lạ thật, trời không sợ, đất không sợ, cha mẹ chị gái không sợ, đến thiên chủ cũng giỡn mặt cho qua chuyện, vậy mà lại sợ Tử Nguyệt như sợ cọp vậy. À mà ý tôi là sợ cọp, chứ không phải là hổ giấy, hổ cái tiền. Thế trong người thế nào rồi? Ủa, đọc thi được giải gần hết rồi nè. Thanh Trà ngạc nhiên, lật úp bàn tay tôi xuống kiểm tra móng vuốt, rồi lại bảo tôi nhe răng ra, xem có còn cái răng nanh nào hay không. Xong xuôi mới gật đầu nói, à, ổn cả rồi đó. Con thi xà này, coi vậy mà được ghê chứ. Tới khi vạch áo tôi lên xem vết thương, thấy đã đóng vảy, lành lại, con nhỏ mới lẩm bẩm, không thể nào, độc thi của hoàng kim thi giáp rất là độc, bị nhiễm lâu như vậy, độc thi đã xâm lấn gần hết lục phủ ngũ tạng, cho dù có đem gạo nếp đắp lên vết thương hay là ngâm vào thùng thuốc đi nữa, thi xạ có hiệu quả cũng không khỏi nhanh tới mức này, nhanh nhất cũng phải 5 ngày sau mới hồi phục lại được chứ. Thanh Trà mở to mắt nhìn tôi khó hiểu. Tôi ngẩn người một hồi, quyết định không nói cho nó biết về sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đêm qua. Thanh Trà lại nói, Tử Nguyệt vừa gọi điện thông báo đã tìm được con trai của Kỳ Lân rồi. Khi mang được con trai Kỳ Lân trở về, tất cả âm nhân sẽ được hiệu triệu cùng tập trung tại cổng thiên. Biết Tử Nguyệt đang trên đường đưa con trai Kỳ Lân về cổng thiên trao cho thiên chủ, nên con nhỏ ấy mới tức tốc quay lại đây, một là để thông báo cho tôi biết, hai là cùng tôi đi lãnh tiền thưởng. Đây quả thật là tin đáng mừng. Tìm được con trai của Kỳ Lân, toàn thể âm dương giới sẽ được cứu. Người đàn ông kỳ quái đó nói rằng ông ta cảm nhận được Kính Minh đang ở gần đây. Tôi đoán là ông ta sẽ quay lại. Khi đó chỉ cần cùng nhau vây bắt, chắc chắn sẽ có cơ hội chiến thắng. Tử Nguyệt tìm con trai của Kỳ Lân ở đâu vậy? Thanh Trà hào hứng nói, ở gần đây thôi, chị Nguyệt tình cờ gặp được, đúng là ý trời đó. Ừ, tình cờ như thế nào? Nghe nói vô tình đụng phải trên đường, không phải ý trời thì còn gì nữa. Con trai Kỳ Lân là người có thể cứu cả âm dương giới này, vô tình đụng phải trên đường, có phải quá dễ dàng rồi không? Có đáng tin hay không đây? Ơi, chị Nguyệt bắt được á thì làm sao được. Con trai Kỳ Lân là con của trời, là người được chọn, lại có một vết bớt Kỳ Lân làm dấu hiệu nhận biết nữa, làm sao làm được mà lầm. Tôi còn tính hỏi thêm, nhưng con nhỏ đã nhướng đuôi lông mày, vỗ vỗ vai tôi nói, mấy chuyện nó không phải lo đâu. Nè, mau mau đi lãnh tiền thưởng đi, vậy còn chia chứ. Khỏe rồi á thì tới chỗ gia tộc Cao Sơn với tôi. Thanh Trà cao hứng quay lưng đi nhanh ra cửa. Không may vừa quay đầu lại đã đụng phải mấy bức tượng đá. Con nhỏ ôm đầu kêu đau, la lên, úi da, tiệm xăm chứ có phải chỗ điêu khắc đâu, để tượng đá gì mà lắm vậy, đụng đau gần chết à. Nhìn xem, mấy bức tượng nó giống ai? Thanh Trà sờ lên đầu một bức tượng, gãi cằm suy nghĩ, ủa, tượng đá này không phải làm lùn hay sao? Rồi, đây là con hồ ly, còn đây là cái con nhóc đã đi tới công viên tối hôm đó, cả ông Trọc nữa. Mấy bức tượng này sao lại có nhịp tim đập vậy? Đây là người sống hả? Tôi gật đầu. Con nhỏ lập tức rụt tay về như điện giật. Chắc là bị quái yêu hóa đá rồi. Còn quái yêu nào á thì phải hỏi gia tộc Cao Sơn mới biết được. Tới đó một chuyến hỏi thử xem sao. Sẵn tiện á, lãnh tiền thưởng luôn, một công đôi việc. Hơn một giờ đồng hồ sau, chúng tôi mới tới nơi. Xe taxi dừng lại trước sân một dinh thự cổ kính. Cô này ít nhất cũng phải trên 100 tỷ, nhưng có tiền cũng chưa chắc mua được. Bởi ngoài diện tích lớn, vẫn còn giữ nguyên được cảnh sắc hoang sơ, yên bình. Hơn nữa còn nằm ở vị trí phong thủy đắc địa. Có thể sống ở nơi này, thật chẳng kém gì bậc vua chúa được ngự nơi cung vàng địa ngọc, rất xứng với vị thế của một gia tộc phong ấn nổi danh suốt mấy ngàn năm qua như gia tộc Cao Sơn. Nè, đừng có nhìn á, chỗ này có tiền á cũng có mua được đâu, phải có lai lịch đặc biệt mới được sờ vô đó. Thanh Trà vừa nói vừa bước lên gõ cửa. Cánh cửa vang lên ba hồi. Một người đàn ông có vẻ là quản gia của khu dinh thự chậm rãi bước ra, vừa nhắc thấy bóng người liền lên tiếng nói với Trà. Lãnh thưởng, mời vòng ra cửa sau. Trên thông báo đã ghi rõ rồi kìa mà. À, biết rồi, xin lỗi đã làm phiền. Cả hai quay ra cửa sau. Thái độ của quản gia đột nhiên thay đổi, quay sang mừng rỡ nói. Ủa, cô đây là đệ tử của thiên chủ mà. Cô là Thanh Trà có phải không? Có chuyện gì không cô? Quả nhiên thiên chủ rất có chỗ đứng trong âm dương giới. Thanh Trà chỉ cần là đệ tử của ông thì đi tới chỗ nào cũng được coi trọng, cũng có tiếng nói hơn ai hết. Đây là một loại đặc quyền mà chỉ có thiên sư đến từ cổng thiên mới có. Tôi tới đây nhận tiền thưởng, cũng muốn gặp lão bà hỏi chuyện á. Được rồi, được rồi, tôi vào thông báo ngay. Cô chờ một chút nha. Quản gia lập tức xoay người chạy vào trong nhà. Khoảng 3 phút sau mới bước ra vui vẻ nói. Mời cô cậu vào. Chúng tôi đi theo quản gia bước vào bên trong. Dinh thự to như một cung điện, khiến cho tôi có chút choáng ngợp. Đều ăn chén cơm người âm như nhau, nhưng gia tộc Cao Sơn giàu có đến như vậy là nhờ cả vào thuật phong ấn. Phong ấn chú của gia tộc bọn họ là thuật mạnh nhất trong âm dương giới. Những yêu ma quỷ quái quá mạnh, không thể giết được, đều phải nhờ tới gia tộc Cao Sơn phong ấn lại. Vị trí của bọn họ trong âm dương giới phải nói là cực kỳ quan trọng. Mỗi lần phải ra tay phong ấn đều là một quái yêu cực mạnh, cái giá phải trả cũng sẽ vô cùng đắt đỏ. Gia tộc bọn họ đã làm nghề này từ bao đời nay, nền tảng vững chắc như vậy, nếu tích lũy được thì trở nên giàu có không ai bị kịp, đó cũng là lẽ dĩ nhiên. Lấy ví dụ như con hoàng kim thi giáp, nếu không có kiếm đồng xu thì khó mà giết được thứ này, nên nó mới bị phong ấn, treo giá 100 triệu cho âm nhân nào bắt được, so với cái giá ban đầu khi được mang đến yêu cầu gia tộc phong ấn chắc chắn cao giá hơn rất nhiều. Tuy vậy, sau khi phong ấn bị phá vỡ, sự việc cũng trở nên hệ trọng vô cùng. Hơn 500 yêu ma cường đại đã thoát ra ngoài, gây ra hỗn loạn khắp nơi. Và sớm thôi, nơi nhân gian máu sẽ chảy thành sông. May mắn thay, gia tộc Cao Sơn đã khôn khéo phát lệnh khen thưởng kịp thời, tạo ra một bản săn bắt quái vật với số tiền thưởng khá cao, khiến cho các âm nhân phải đổ xô đi, lấy tiền làm động lực, bất chấp cả tính mạng, giúp cho gia tộc họ loại bỏ, thu phục lũ yêu ma quỷ quái đã thoát ra ngoài. Ước chừng mọi hỗn loạn do bọn chúng gây ra sẽ sớm lắng xuống thôi. Suy cho cùng thì số tiền bỏ ra treo thưởng đối với gia tộc Cao Sơn cũng chỉ như một giọt nước trong ao, không đáng là bao. Biết vận dụng nguồn lực triệt để đúng là một giải pháp rất thông minh. Chúng tôi cùng bước vào một đại sảnh. Đại sảnh này không sang trọng như những gì phô bày ở bên ngoài, ngược lại khá đơn giản và đậm nét cổ kính. Mỗi một món đồ trang trí cổ xưa đều mang theo trên mình hương vị thăng trầm của thời gian. Trước mắt không có ghế sofa hiện đại, chỉ có ghế dựa được đan tỉ mỉ bằng tre và một cái bàn trà ở giữa. Bên bàn trà có một bà lão khoảng chừng 60 đang ngồi uống trà, còn có một nam một nữ đứng hai bên chờ hầu. Lão bà mà Thanh Trà muốn gặp có lẽ là bà lão này. Đã ở tuổi này rồi vẫn toát ra khí chất ngời ngời, người đứng đầu gia tộc Cao Sơn đúng là rất khác biệt. Mời cô cậu vào trong. Người quản gia cúi thấp đầu, thông báo với bà lão. Đợi khi bà ấy phất tay ra hiệu mới chậm rãi rời đi. Đó bà, bà giờ này thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Ủa, hôm nay không đi cùng với chị hai sao? Có chuyện gì cần hỏi ta thì cứ tự nhiên. Lần này cho tớ có hai việc. Trước tiên là nhận tiền thưởng. Thanh Trà nói xong liền mở ba lô ra. Cô gái bên cạnh bà lão ngạc nhiên kêu lên. Là hoàng kim thi giáp. Giáp nó cứng như vậy, sao có thể phá vỡ được chứ? Tôi để ý thấy cô gái vừa mới lên tiếng, chỉ tầm 20 tuổi, vẻ ngoài trong sáng và khá xinh. Tóc tết hai bên gọn gàng, mặc một bộ đầm trơn màu xám. Là cậu đã giết nó, có phải không? Bà lão nhìn tôi, rồi lại nhìn thanh kiếm đồng xu tôi mang theo bên mình. Còn chưa biết phải trả lời như thế nào thì bà ấy lại nói. Tuy con bé này là đệ tử của thiên chủ, nhưng cấp bậc của nó còn lâu mới hạ được con hoàng kim thi giáp. Làm gì có chuyện phá vỡ được bộ giáp hộ thân của nó chứ. Dạ, là cháu đã hạ được nó. Cậu cho ta xem thanh kiếm có được không? Bà lão chỉ vào thanh kiếm đồng xu phía sau tôi, nói muốn mượn xem một chút. Tôi đưa kiếm cho cậu trai đứng bên cạnh bà. Cậu này cũng trạc tuổi cô gái, dáng người cao lớn, lưng to, mặt mũi dữ tợn, lực lưỡng như chim ưng, toát ra khí chất vô cùng tôn nghiêm. Không rõ mối liên hệ giữa cậu ta với bà lão là cái gì. Khi cậu ta đỡ lấy thanh kiếm từ tay tôi, bỗng thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ thấy tôi cầm kiếm khá dễ dàng nên cậu ấy nghĩ là nó khá nhẹ. Đến khi cầm vào rồi mới bất ngờ, vì nhận ra thanh kiếm nặng hơn cậu ta tưởng rất nhiều. Cậu nhận lấy kiếm, cẩn thận đưa tới trước mặt bà lão. Bây giờ bà mới nhìn cậu trai kia mà nói. Nặng lắm phải không? Xem cha đã nhận mặt chủ rồi. Thật đáng tiếc. Tuy bà lão gần 60, nhưng kiếm cầm trong tay còn dễ dàng hơn cả cậu trai lực lưỡng kia. Rõ ràng thực lực vượt hơn hẳn cậu ta. Bà lão rút thanh kiếm đồng xu ra, sờ vào những đường khắc nổi trên thân kiếm, vui vẻ nói. Đúng là đồng thanh kiếm rồi. Chỉ có nó mới phá vỡ được hoàng kim giáp thôi. Cô gái bên cạnh nhìn thanh kiếm đồng xu không chớp mắt. Ánh mắt rõ ràng rất ham thích và có dạ tâm muốn chiếm hữu ngay lập tức. Thanh Trà nói với tôi, bà lão này hiện là người đứng đầu gia tộc Cao Sơn. Chồng của bà đã qua đời cách đây 10 năm. Ăn bát cơm của người âm không dễ. Người làm việc âm đa số đều đoản mệnh, không thể sống tới 100 tuổi. Cũng vì vậy nên sau chồng lại tới lượt hai đứa con trai của bà, cũng đã chết trong một lần phong ấn quái vật. Nghe nói để phong ấn một con đại yêu quái nào đó, nhưng không thành công. Hai đứa con trai chết tại chỗ, chết rất thảm. Bây giờ chỉ còn lại bà ấy và hai đứa cháu mà thôi. Cậu trai đứng bên trái là cháu trai trưởng, còn cô gái đứng bên phải là con gái của người con trai thứ. Chẳng trách phong ấn của gia tộc Cao Sơn lại dễ dàng bị người ta phá vỡ như vậy. Hóa ra gia tộc phong ấn lẫy lừng, bây giờ chỉ còn mỗi một bà lão gần đất xa trời chống đỡ. Có hai đứa cháu thì tuổi đời vẫn còn quá trẻ, không thể đứng ra thay bà đảm đương gánh vác cả một gia tộc. Bà ơi, thanh kiếm này lợi hại như vậy, đến hoàng kim giáp cũng không thể phá vỡ. Sao chúng ta không mua nó đi? Nhà chúng ta lại có thêm một món pháp khí mạnh. Cô gái nói xong, không đợi bà lão đồng ý, đã quay sang hỏi tôi. Nè, tôi muốn mua thanh kiếm, trả giá đi, bao nhiêu? Tôi tính nói không bán, thì bà lão đã lên tiếng trước. Pháp khí càng lợi hại, càng có tánh linh. Một khi đã nhận chủ rồi, người khác có được cũng chỉ như một đống sắt vụn mà thôi, không ít gì đâu. Bà lão tươi cười trả kiếm lại cho tôi, rồi hỏi. Cậu này, cậu còn nhỏ tuổi như vậy, đã có thể khiến cho kiếm thánh nhận cậu là chủ nhân. Nói ta biết, cậu tên là gì? Học âm thuật nào? thầy của cậu là ai? Dạ, cháu là Hậu. Chỉ là một thợ xăm sinh tử bình thường thôi. Xăm sinh tử sao? Cậu có phải họ Đường hay không? À, lão Cửu là gì của cậu? Bà lão ngồi hẳn lên, cau mày nhìn tôi. À, ông Cửu là ông nội của cháu. Bà biết ông nội của cháu sao? Cháu trai của lão Cửu sao? Chẳng trách. Ai... Nói tới đây, bà bỏ lửng câu nói, thở dài lên một tiếng. Ừ, bà biết ông nội của cháu sao ạ? Biết, biết chứ. Nhà chúng ta đâu chỉ nhờ vào luyện đan phong ấn, còn phải dựa vào mẫu ma của nhà họ Đường cháu hỗ trợ gia cố thì phong ấn mới chắc chắn. Nếu không sẽ có rất nhiều người phải chết đó. Quái lạ, xăm sinh tử có thể dùng làm phong ấn hay sao? Sao ông nội chưa từng dạy tôi bao giờ? Nhớ lại trước đây, khi còn ở trên Yên Tử, các mẫu ma quả thực đã được ai đó sử dụng phong ấn chúng lại trong quan tài, nhưng ông nội không hề dạy tôi. Khi đó tôi đã thắc mắc, tự hỏi là ông nội không biết hay là ông cố tình không dạy cho tôi, thậm chí còn không nói với tôi về tính năng này. Nhưng bây giờ thì có câu trả lời rồi. Mang tiền thưởng ra đây đi. Trong khi tôi đang miên man suy nghĩ, bà lão đã ra lệnh cho người nhà tới mang đầu của Hoàng Kim Thi Giáp và đống tro tàn mà hoàng tử Vương Triệu đã biến thành, mang đi lĩnh thưởng. Theo đúng giá niêm yết trên danh sách săn quái vật, đưa cho Thanh Trà đúng 200 triệu. Con nhỏ cầm tiền trong tay, mừng tới mức xích chút nữa nhảy dựng lên. Cuối cùng cũng cầm được tiền rồi. Đây là tiền đổi mạng mới có được, vui mừng là phải. Xét về mức độ nguy hiểm và những gì mà chúng tôi phải chịu đựng để có được, thì 200 triệu chỉ là con số rất nhỏ thôi. Cảm ơn lão bà. Thanh Trà nói lớn. Bà lão xua tay. Cảm ơn gì chứ, đó là phần thưởng xứng đáng thôi. Tuy có Thanh Kim hỗ trợ, nhưng mà ta biết 200 triệu này phải đổi cả mạng sống mới đổi về được. Hai đứa nên tạ ơn trời Phật thì hơn. Người đứng đầu gia tộc Cao Sơn quả nhiên có con mắt rất tinh tường, không có điều gì qua mắt bà ta được. Có lẽ bà ấy nói đúng, hai đứa chúng tôi phải cảm tạ trời Phật mới phải. Cả hai vẫn còn quá non nớt để đối phó với lũ yêu ma quỷ quái chạy ra khỏi phong ấn của nhà bọn họ. Không phải có chuyện muốn hỏi sao? Bà lão uống thêm một ngụm trà, nhìn Thanh Trà chờ đợi. Đối với chúng tôi, bà ấy có vẻ khá niềm nở và hòa nhã. Nếu không có ông nội và thiên chủ chống lưng, thân phận như hai đứa chúng tôi chắc chắn không thể được tiếp đãi tận tình đến mức này. Chuyện này như vậy? Có mấy người bạn của cháu đang bình thường tự nhiên bị biến thành tượng đá mà không rõ lý do. Cháu không viên tụi cháu tìm được Hoàng Kim Thi Giáp và Hoàng tử Vương Triều. Vẫn còn nhiều yêu ma quỷ quái khác. Bà có biết là thứ gì để biến họ thành đá hay không ạ? Tôi vội vàng kể lại mọi chuyện xảy ra tối hôm đó cho bà lão nghe. Quỷ Ba Sa, cô gái thốt lên đáp thay cho bà. Bà ậm ừ gật đầu. Đúng vậy rồi, là con quỷ Ba Sa có thể hóa đá người ta. Nhưng mà ta thật lòng khuyên hai đứa không nên thử sức, bởi quỷ Ba Sa không phải hạng quái thượng cấp, mà nó đã luyện thành quỷ linh. Nếu là quái thượng cấp, còn có cơ may thử sức xem sao, vì ít nhất cậu vẫn có Thanh Kim hỗ trợ. Nhưng quỷ linh là khác. Con quỷ Ba Sa này đã ăn thịt rất nhiều người. Cả hai đứa hợp sức cũng không phải là đối thủ của nó đâu. Cẩn thận chết oan mạng, lại báo ta không nhắc trước đó. Quỷ linh sao? Chẳng trách mà Tiểu Yêu Tinh và những người khác đều bị biến thành tượng đá mà không thể chống cự. Thậm chí Tiểu Yêu Tinh còn không kêu lên được một tiếng nào. Đúng như lời bà lão nói, quỷ linh thực sự rất mạnh. trên đỉnh Yên Tử, trong địa ngục mô phỏng, nơi con sông băng, tôi đã từng gặp phải quỷ linh bạch tuộc một lần rồi. Ngay cả viên thuốc ác quỷ trong cơ thể của nó cũng có thể hấp thụ oán khí và trở thành một quỷ hồn. Thật sự rất khó đối phó. Chứ dựa vào tôi và Thanh Trà thì một chút cơ may cũng không có. Chỉ mới ở mức treo giá 100 triệu mà chúng tôi đã suýt mất mạng rồi. Lấy cái gì ra đấu chọi với một quỷ linh này? Muốn chiến thắng thì đúng là chuyện không tưởng. Vậy bây giờ cháu phải làm sao thì bạn cháu mới có thể trở lại bình thường được? Có hai cách. Một là con quỷ ba xà tự nguyện giúp cậu hóa giải. Hai là cậu phải giết được nó thì quỷ thuật mới biến mất. Khi đó người bị hóa đá sẽ tự động trở về nguyên dạng. Trời ơi, nghe thôi đã thấy chua rồi. Làm gì có chuyện con quỷ ba xà đó tự nguyện giúp tôi hóa giải quỷ thuật. Tôi cũng không thể đánh bại được cấp quỷ linh. Bây giờ phải làm sao đi cứu mấy người bị hóa đá? Tôi cũng chưa nghĩ ra được cách. Nhưng đầu tiên phải biết con quỷ ba xà đó đang ở đâu trước đã, rồi mới nghĩ ra cách đối phó. Hiện tại đã có câu trả lời. Tiền thưởng cũng đã nhận đầy đủ rồi, không tiện ở lại lâu thêm. Phải mau chóng quay lại tiệm xăm nghỉ cách. Nên tôi và Thanh Trà nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt bà lão ra về. Đúng lúc này, bà lão bỗng gọi tôi. Cậu Hổ à, cậu ở lại một chút, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu. Hai đứa cháu hiểu ý, vội lui ra ngoài. Thanh Trà cũng nói là sẽ ra ngoài sảnh chờ tôi. Sau khi mọi người đi hết, bà lão nhìn tôi, chợt thở dài. Hôm nay cậu đến đây, xem ra là ý trời. Ta tìm lão cửu nhiều năm như vậy, không ngờ lại gặp được cháu nội của lão. Thằng ôi, ông nhà ta mất sớm, hai đứa con trai cũng bỏ ta mà đi, tiền bạc gia sản khánh kiệt dần. Tuy có cháu, nhưng chúng nó vẫn còn nhỏ, không gánh nổi gia nghiệp phong ấn này. Vậy cháu giúp gì được cho bà? Tôi nôn nóng hỏi luôn vào vấn đề. Ta muốn cậu thay lão cửu dùng sức mạnh của ma mẫu giúp ta gia cố phong ấn. Gia cố phong ấn? Phong ấn nào? Không phải là phong ấn đã bị phá vỡ đấy chứ? Phải, phong ấn trên đỉnh đã vỡ. Chuyện này ta không dám nói cho người ngoài biết, nhưng cậu thì khác. Cậu có thể giúp nhà chúng ta nên ta nhất định phải nói. Bà lão nói với tôi, gia tộc Cao Sơn đã phong ấn vô số yêu ma quỷ quái từ thời cổ đại. Và những quái yêu bị phong ấn đều là loại đã đạt tới mức độ tu luyện vô cùng khủng khiếp. Theo thời gian, số lượng tích lũy cũng tăng lên dần. Do đó phong ấn của gia tộc Cao Sơn ngày càng gia cố thêm nhiều lớp để có thể bảo vệ được tất cả những yêu ma quỷ quái bên trong. Trải qua rất nhiều thế hệ, nhiệm vụ của con cháu đời sau là phải giữ cho phong ấn được chắc chắn. Đến đời của bà thì phong ấn đã tăng lên 3 lớp. Càng xuống đáy sâu hơn, yêu ma càng có sức mạnh khủng khiếp hơn. Thời gian trôi qua, yêu ma quỷ quái ở hai tầng dưới đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Phong ấn do tổ tiên đặt ra cũng dần dần nới lỏng đi. Đỉnh điểm là 10 năm trước, chồng và hai con trai của bà, ba cây cột chống đỡ cả gia tộc, đã cùng lúc sập xuống. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, đối mặt với phong ấn lỏng lẻo, lão bà và hai đứa cháu không thể hoàn thành các bước gia cố phong ấn. May mắn thay, ông nội tôi khi đó đã kịp thời sử dụng các mẫu xăm sinh tử, ra tay giúp đỡ, đẩy con thuyền của gia tộc Cao Sơn vượt qua cơn hoạn nạn, giúp bà lão củng cố lại phong ấn. Kể từ hôm đó, phong ấn không xảy ra thêm vấn đề gì nữa, cho đến vài ngày trước. Tên đó xuất hiện cách đây vài ngày. Với sức mạnh khủng khiếp, hắn ta dễ dàng phá vỡ đi lớp phong ấn đầu tiên của gia tộc Cao Sơn. Không một ai trong số bọn họ có thể ngăn cản được hắn. Và điều gì đến cũng đã đến. hơn 500 yêu ma quỷ quái ở tầng 1 đều trốn thoát. Lớp phong ấn đầu tiên bị phá hủy hoàn toàn, kéo theo một hệ quả còn nghiêm trọng hơn trong tương lai, chính là hai lớp phong ấn tiếp theo đang không ngừng nới lỏng. Giới hạn sụp đổ đang tới rất gần, bởi sức công phá của bọn quái yêu đang bị phong ấn ở hai tầng dưới là vô cùng khủng khiếp. Nếu để bọn quái vật và yêu ma ở hai lớp đó trốn thoát thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Đến lúc đó, vô số người sẽ chết. Ngay cả khi tận dụng được sức lực của tất cả âm nhân trong âm dương giới cũng không thể xóa sổ chúng hoàn toàn. Thật không ngờ gia tộc Cao Sơn lại đang che giấu một bí mật động trời đến mức này. Quái vật và yêu ma bị phong ấn ở lớp đầu tiên đã đủ kinh hãi rồi, giờ còn thêm hai lớp bên dưới. Nếu tất cả bọn chúng đều phá vỡ được phong ấn, thoát ra ngoài, nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ. Bà vẫn còn hai đứa cháu mà. Ba người hợp lực không thể gia cố được phong ấn hay sao? 10 năm trước hai người bọn họ vẫn còn nhỏ, nhưng mà nay đều đã lớn cả rồi. 20 tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa. Bà lão lắc đầu. Không được, hai đứa nó còn quá nhỏ, không đủ sức gia cố phong ấn. Không còn người nào khác sao? Bà lão vẫn lắc đầu. Nhưng mà ông nội không có dạy cháu mẫu xăm nào được sử dụng để phong ấn, nên thực tình chứ không biết phải giúp bà như thế nào cơ. Tôi bất lực nói. Tại sao chứ? Sao lão cố không dạy cho cháu? Cháu là cháu nội của lão kia mà. Bà lão tỏ ra rất kinh ngạc. Nhưng ông nội thật sự không có dạy cho tôi. Tôi gật đầu chắc chắn. Lão già này, lão làm sao vậy không biết nữa. Bà lão nhíu chặt đôi lông mày, tỏ ra vô cùng phiền muộn. Không áp lực sao được? Một khi hai phong ấn cuối cùng bị phá vỡ, yêu ma quỷ quái từ thời cổ đại tới nay cùng lúc xuất hiện, biết đâu chừng sẽ quét sạch cả cõi giới này cũng nên. Hôm nay vô tình gặp được tôi, còn tưởng đã nhìn thấy hy vọng, nhưng thật không ngờ tôi không được dạy về phong ấn. Hai tầng phong ấn tiếp theo là yêu ma quỷ quái gì? Có thể nói cho cháu biết hay không ạ? Ta cũng không biết cụ thể, chỉ biết được hai tên ở tầng thứ hai. Một tên là nhân quỷ và một tên là quỷ sư. Đây đều là người đã sa chân vào ma đạo, bước đi trên con đường lầm lạc u tối. Nhân quỷ và quỷ sư là hai dạng tu luyện cực kỳ đáng sợ. Đa số pháp khí đều vô dụng với chúng, và chúng cũng không sợ ánh mặt trời hay bất cứ thứ gì mà bọn yêu ma quỷ quái thông thường vẫn sợ hãi khi nhìn thấy. Lớp phong ấn thứ hai này, nghe qua lời bà ấy, cứ như là bất khả chiến bại. Còn lớp thứ ba thì thôi, tôi không dám tưởng tượng, cũng không tài nào tưởng tượng ra nổi. Rốt cuộc sâu dưới tầng đáy đang phong ấn thứ gì? Chuyện phong ấn bị phá vỡ không có ai mong muốn cả. Cũng không phải là chuyện riêng của gia tộc Cao Sơn, mà là trách nhiệm của toàn bộ âm dương giới. Để cháu trở lại tìm xong, tìm trong sách ông nội để lại, xem có chỉ dạy gì hay không. Biết đâu ông có viết lại về mẫu ma phong ấn ba lớp mà bà đang cần. Được vậy, ta biết ơn cháu lắm. Dù có như thế nào thì tôi cũng phải cố gắng hết sức. Nếu không thì tôi cũng sẽ chết vào cái ngày tận thế thảm khốc đó. Một khi chúng nó thoát ra ngoài, tất cả đều sẽ bị ăn thịt và giết chết hết. Sau khi rời khỏi khu dinh thự, Thanh Trà hỏi tôi xem bà lão đã nói gì, nhưng tôi không dám nói thật. Vì bà ấy yêu cầu tôi phải giữ bí mật, nên tôi phải tìm ra lý do nào đó để nói dối. Cũng may con nhỏ chỉ hội chơi như thế thôi, chứ không có lòng muốn biết tường tận, nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Về tiệm xăm, Thanh Trà vui vẻ đưa cho tôi một nửa số tiền, đủ 100 triệu. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ủa, không phải cô nói chỉ cho tôi 40% thôi sao? Đúng vậy. Nhưng mà lần này anh phải chịu vất vả nhiều rồi, lấy một nửa mới công bằng chứ. có vẻ như đã bị tôi làm cho cảm động rồi. Điều tiếp theo cũng là điều tôi lo nhất. Bây giờ phải làm như thế nào để cứu mấy bức tượng đá này đây? Tất cả họ đều bị hóa thành tượng cả rồi. Không biết cảm giác bị hóa đá sẽ như thế nào, có khó chịu hay không? Nếu muốn cứu bọn họ, chỉ có cách tìm ra quỷ Ba Xà và giết nó. Để quỷ thuật được hóa giải, chỉ có như vậy mới bình thường lại được. Nhưng với thực lực của Thiên Sư Tam Kỵ, bây giờ mà tôi cứ bất chấp đi tìm quỷ linh thì các chị đi tìm cái chết. Hỏi Thanh Trà thì con nhỏ nói Thập Kỵ Thiên Vương đang gấp rút tu luyện trong núi sâu, với mục tiêu sớm thăng cấp nhất, hành tung bất định, cũng không biết phải tìm ở đâu. Tử Nguyệt thì bận với con trai Kỳ Lân và tìm tung tích của tên mắt tím. Vì con anh Sâm đâu? Thôi đừng có nhắc tới nữa, anh ấy cũng bận rộn như chị Nguyệt thôi. Bây giờ ai cũng tập trung vô con trai của Kỳ Lân, làm gì có ai tránh trang đâu. À, mà nghĩ kỹ thì cũng có đó. Ai gì? Tôi vội hỏi ngay. Chị gái tôi, Bạch Trà. Bạch Trà là một thiên sư ngũ kỳ, thực lực so ra cũng không thua kém anh Sâm là mấy. Đạo thuật của cô ấy cũng rất đặc biệt. Nếu cô ấy chịu đến hợp sức với hai đứa tôi, cơ may cũng có thể tăng lên thêm một chút. Thực ra vốn là chuyện rất tốt, chỉ là giữa tôi và Bạch Trà vẫn còn một chút hiểu lầm chưa thể hóa giải. Cô ấy đã thề là sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 13 của phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 14 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.